Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du thấy trong sơn cốc tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc. Hai lão nhân tấn công dồn dập, quét bay khói độc không thể gần người. Hiệp cốc trung sinh, trên bầu trời vang vọng tiếng nổ điếc tai. Hai lão nhân công kích đã đến trình độ khủng bố. Mỗi đợt công kích vung ra vặn vẹo, không gian gây tiếng nổ. Chính giữa sơn cốc, mùi thuốc động đập lại dâng lên, có người vẫn đang luyện chế đan dược. Hai lão nhân không ngừng công kích, làm cho người kia hơi thở không ổn định, rất khó luyện chế đan dược thành công. Lão nhân mập âm thầm hét to một tiếng. Đồng vô mệnh, độc trận của ngươi không có gì hay ho cả, phá cho ta. Chân khí thuộc tính thổ bộc phát ra, lão nhân mập âm thầm cách không vỗ trưởng. Trường thế đánh ra, năng lượng vô hình dao động kịch liệt trong hiệp cốc. Trường ấn to mấy trăm thước dung nhập vào không gian, lặng lẽ quét về hướng đầy bụi thuốc kia. Khói độc đen bây giờ đậm đặc, chớp mắt tụ tập lại thành móng vuốt khói đen khổng lồ đằng trước trường ấn. Trường ấn vỗ mạnh vào móng vuốt khói đen, năng lượng chân khí thuộc tính thổ hùng hồn thoáng chốc tràn ngập, không gian hiệp cốc vặn vẹo, thành thế khiến người ta sợ hãi, làm cho Lục Thiếu Du ở bên trên hiệp cốc tìm đập nhanh mà nhìn lén. Đây mới là cường giả thật sự, giơ tay nhấc chân, mỗi đợt công kích cực kỳ là cường đại. Năng lượng cuồng bạo thổi tan, móng vuốt khói đen nhìn như là yếu ớt, nhưng lúc này lại là không gì phá nổi nhất. Khói đen bị đánh tan lại nhanh chóng ngưng tụ, xen lẫn mùi nồng gây mũi. Trong khói có chất độc, lỡ hít một hơi sẽ gặp rắc rối lớn. Chẳng lẽ là lão độc vật sao? Lục Tiêu Du nhìn khói độc đầy trời, liên tưởng thanh âm quen thuộc kia. Hắn nghĩ ngay đến một người, là lão độc vật thôi hồn độc xuất. Trong khói độc lại vọng ra tiếng quát. Độc trận của ta sao có thể bị các người dễ dàng phá như vậy? Lục Thiêu Du nghe kỹ hơn, đúng là lão độc vật rồi, sao lão lại ở đây? Thành ngầm trong khói độc, trừ lão độc vật thôi hồn độc xuất ra còn có ai chứ? Lần trước chạy trốn trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Thiêu Du cứ tưởng sau này không còn dịp gặp lại lão độc vật, ai ngờ tình cờ gặp lại tại đây. Lục Thiêu Du nhướng mày nói, thôi, thôi đi cho rồi. Lão độc vật không dễ chọc vào, nếu thấy Lục Thiêu Du không ngừng lại thì lại cho hắn ăn một viên độc dược. Đi thì hơn, vở kịch này không thể xem được, sơ sẩy một cái là mất mạng ngay. Lão nhân tóc bạc hét to một tiếng, đồng vô mệnh, ta chờ xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Với tình huống hiện tại của ngươi, chắc không chịu được lâu đúng không? Để xem ngươi có thể đối kháng lại hai chúng ta hợp sức chăng? Hai lão nhân kia tự kết ấn, hai năng lượng hùng hồn trong ngưng tụ hiệp cốc, không gian run rẩy. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, hình thành vầng sáng rực rỡ, một xanh một vàng, hóa thành hai quả cầu năng lượng to lớn. Hai quả cầu ánh sáng xoay tròn, năng lượng ngập trời, thiên địa như chìm xuống. Năng lượng này quá khủng bố. Hai lão nhân nhanh chóng đổi thủ ấn, đẩy quả cầu năng lượng, lực lượng tuôn ra. Vù vù, hai quả cầu ánh sáng xé rách không gian, vặn vẹo dòng không khí rít gào đập vào khói độc này. Năng lượng kèm theo khiến cho người ta hết hồn cảm nhận nó. Khói độc màu đen đậm đặc bám vào chính giữa, mùi hôi thối bốc lên, sóng năng lượng kịch liệt nổi gợn sóng khiến cho tim người ta đập nhanh. Trong chớp mắt, hai quả cầu năng lượng to lớn đập mạnh vào khói độc. Khói độc như sóng giạt ra, gợn sóng vặn vẹo, không gian to lớn trong hiệp cốc, không gian biến hình trướng to ra. Vàng tiếng nổ điếc tai trên bầu trời, ba năng lượng to lớn va chạm trong không trung, các năng lượng đụng mạnh, bão năng lượng khủng bố như cơn lốc thổi quét, hiệp cốc rung rinh tựa như động đất. Trong hiệp cốc lại vang lên những tiếng nổ đình tài nhức óc, khói đèn tàn tác, đoàn lửa khổng lồ bay tứ tung. Chính giữa hiệp cốc, một lão nhân áo đen ngồi xếp bằng, miệng chảy ra vết máu, mặt tái nhợt. Trước mặt lão nhân áo đen có cái đỉnh to, các đốm lửa cứ tứ tán, chính là linh hỏa nổ tung trong đại đỉnh. Lục Thiếu Du định thừa dịp bỏ chạy, nhưng mới đứng dậy thì vì thực lực ba người quá mạnh, chấn động hiệp cốc, đá rơi như mưa, làm hắn cùng một hòn đá cao hai thước lặn xuống dưới. Chết tiệt! Lục Thiếu Du nhanh chóng vận chuyển chân khí, đã vụn đập trúng lưng của hắn. Lục Thiếu Du nhảy vọt mấy cái, mặt xám mày tro, đáp xuống một sân cốc. Vừa đúng lúc này, cách thô hồn độc xuất không xa. Lục Thiếu Du vừa rớt xuống hiệp cốc thì nó rơi khỏi vai của hắn, giờ lại nhảy lên người của hắn. Thôi hồn độc xuất, hai lão nhân nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện cùng nhướng mày. Lục Thiếu Du cười khổ, chào thôi hồn độc xuất. Lão thúc, chúng ta lại gặp mặt rồi. Là tiểu tử nhà ngươi, ta cứ nghĩ ngươi đã chết trong sơn mạch Vũ Đô. Thôi hồn độc xuất, cất cái đại đỉnh trước mặt, nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, khá bất ngờ khi thấy hắn. Ánh mắt của Thôi hồn độc xuất nghi ngờ nhìn Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bây giờ hành lễ, suýt chết mới thoát ra. Các người tiếp tục đi, ta không quấy rầy nữa, xin phép ta đi trước đây. Lục Thiếu Du bây giờ xoay người định chạy ra ngoài hiệp cốc, hắn không chơi chung với bọn họ nổi. Lão nhân mập âm trầm nhìn Lục Thiếu Du mà nói, tiểu tử, người và đồng vô mệnh quen nhau sao? Vậy đừng có đi nữa, ở đây đánh chung bọn ta một trận. Thôi hồn độc xuất liếc lão nhân mập âm trầm, Phương Thành Hữu, một đứa nhóc chưa dứt sữa mà ngươi cũng muốn giết sao? Hắn không hề biết chuyện giữa ta và Thiền Tình Tông các người. Thôi hồn độc xuất ném viên đàn dược dò Lục Thiếu Du. Tiểu tử, đây là thuốc giải phệ huyết hóa cốt đan, người mau đi đi. Lục Thiếu Du nhận lấy đan dược sừng sốt mà nhìn. Lão độc vật bị gì mà nổi lòng từ bi? Nhưng Lục Thiếu Du đã sớm giải được độc rồi. Lão nhân mập âm trầm lạnh lùng quát. Đông vô mệnh, người chưa từng tốt bụng như vậy. Tiểu tử này và ngươi có quan hệ không giống bình thường. Ta càng không thể thả hắn ra. Lão nhân mập âm trầm lao hướng Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất biến mất tại chỗ. Lão chắn trước mặt Lục Thiếu Du. Phương Thành Hữu, ta chỉ nợ tiểu tử này một nhân tình. Người có cần phải vậy không? Bàn tay của thôi hồn độc xuất vùng khói độc màu đen bao phủ không gian. Thôi hồn độc xuất nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử, trốn nhanh lên. Thoát được coi như người lớn mạng. Không thoát được xem như người xui. Thôi hồn độc xuất xách Lục Thiếu Du bay ra ngoài hiệp cốc. Lão thần tóc bạc cũng bay lên trên. Chân khí vận chuyển phong tỏa không gian to lớn. Thôi hồn độc xuất, người không trốn thoát được đâu. Thôi hồn độc xuất sắc mặt âm trầm nói. Tất Phương Sơn, hai tên vô sỉ, có giỏi thì đấu tay đôi. Lão nhân mập âm trầm nhìn Phương Thành Hữu đến sau lưng thôi hồn độc xuất. Hai lão nhân một trước một sau bao vây thôi hồn độc xuất vào giữa. Lục Thiếu Du ở giữa không trung thẩm nghĩ, lão độc vật tốt nhất đừng thả hắn rời xuống. Hắn không có vũ kỹ bay, nếu té xuống sẽ bị thương nặng mất. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, đấu tay đôi à, một người sẽ không làm gì được ngươi, vô sỉ. Đồng vô bệnh nhà ngươi tốt lành hơn ai chứ? Lục Thiếu Du khẽ khẽ hỏi thôi hồn độc xuất, hiện tại nên làm gì đây? Thôi hồn độc xuất khẽ thở dài, còn làm sao được chứ? Ta đã bị thương nặng, dù không bị thương thì không đánh lại hai người đó hợp tác. Hiện tại ta chỉ có thể liều mạng, nhưng lại liên lụy tới người nữa. Phương Thành Hữu ầm trầm quát to, Đồng vô mệnh, hôm nay là ngày chết của ngươi, không ngờ ngươi còn dám trở về cổ vực, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thôi hồn độc xuất hừ lạnh một tiếng. Người nghĩ có thể trói buộc được ta sao? Nếu lần này ta không chết, thì lần sau chắc chắn sẽ tiêu diệt Thiền Tình Tông của các người. Trong ánh mắt của thôi hồn độc xuất lộ ra sự oán hận, tay chộp vài Lục Thiếu Du, một tay biến đổi khẩu quyết. Thôi hồn độc xuất phun ra tình huyết lơ lửng trong không trung, khói đen tuôn ra từ tay của lão. Khói đen nhanh chóng bao lấy tình huyết kia. Khói đen tỏa mùi hôi gầy mũi. Thôi hồn độc xuất đứng lên bầu trời hiệp cốc, linh lực dao động quanh thân, người run bần bật, vật biểu tình là vặn vẹo dữ tợn. Thấy bộ dạng của thôi hồn độc xuất, Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn biến sắc mặt nói, người dám dùng tinh huyết cho độc ăn sao? Thôi hồn độc xuất hét to một tiếng, nếu ta không chết sẽ giết bởi Thiên Tinh Tông. Thôi hồn độc xuất đánh ra thủ ấn, khói đen đậm đặc trước mắt biến thành muôn vàn sợi tơ đen, mỗi sợi to cỡ sợi tóc. Tơ đèn xuyên thấu không gian bắn hướng Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn. Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn kinh hoàng kết ấn bày hộ thần cường quyển trước mặt. Lực công kích ập hướng độc khí tơ đen, không dám để chúng nó tới gần. Nhưng các độc khí tơ đen rất mạnh, chúng nó bao phủ ở giữa không trung, hoàn toàn giam cầm Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn. Vù, vù! Thôi hồn độc xuất sách Lục Thiếu Du nhảy lên hiệp cốc, bay trong không khí vượt hai đỉnh núi. Thôi hồn độc xuất phun một gụm máu. Mặt thôi hồn độc xuất trắng bệch, không thể trông đỡ được lâu hơn, té xuống sơn mạch. Rớt xuống đất, thôi hồn độc xuất lại phun máu ra. Hai người té từ mấy thước xuống, mông của Lục Thiếu Du đảo nhức, dường như hắn ngồi trúng hòn đá nhọn, suýt nát cúc hoa. Thôi hồn độc xuất lại nói, tiểu tử, đi nhanh lên, người của Thiên Tinh Tông sẽ không tha cho người. Độc khí của ta không giam cầm bọn họ được bao lâu. Còn lão thì sao? Lục Thiếu Du vốn định đi, nhưng thấy lão độc vật luôn giục hắn chạy trốn, lòng thầm nghĩ, lão độc vật cũng là tốt thật. Thôi hồn độc xuất vùng vẫy bỏ dậy nói, ta không còn sức chạy, cũng không trốn thoát được, mặc kệ ta, người đi mau đi, chậm trễ nữa sẽ không kịp đâu. Lòng của Lục Thiếu Du dãy giụa, hắn chạy trốn một mình thì không thành vấn đề. Bên ngoài có thiên sĩ Tuyết Sư đang chờ, nhưng sợ là lão độc vật sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, lão độc vật, coi như ta tốt bụng cứu mạng lão, nếu không cứu được thì chúng ta chỉ còn cách chết chung thôi. Lục Thiếu Du kêu thiên sĩ Tuyết Sư đến, trong đầu hắn luôn có mối liên kết với thiên sĩ Tuyết Sư. Hiện tại thiên sĩ Tuyết Sư đang ở gần đây. Tiếng đập cánh xé gió vang lên, thiên sĩ Tuyết Sư xuất hiện trên tầng thời thấp. Thấy thiên sĩ Tuyết Sư, thô hồn độc xuất kinh ngạc kêu lên. Thiên sĩ Tuyết Sư là thiên sĩ Tuyết Sư. Thô hồn độc xuất biết đại lịch của thiên sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du bây giờ nói, lên mau, chúng ta chạy đi đã. Hắn ta leo lên đường thiên sĩ Tuyết Sư, lòng thầm cầu nguyện hai cường giả có đuổi theo cũng đừng nhanh hơn thiên sĩ Tuyết Sư. Thôi hồn độc xuất nhìn chằm chằm thiên sĩ Tuyết Sư bay lờ lửng tầng trời thấp. Tiểu tử nhà ngươi có thiên sĩ Tuyết Sư, ta đã xem thưởng ngươi rồi. Bất chợt bên trong hiệp cốc truyền đến hai tiếng nổ đình tài nhức óc, trong không trung tràn ngập năng lượng cường đại. Thôi hồn độc xuất giật mình nhảy ngay lên lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Nguy rồi, bọn họ thoát khốn rồi. Thôi hồn độc xuất đập cánh bay nhanh tới trước. Hiệp cốc phía xa có hai bóng người nhanh như chớp rạch phá hư không đuổi theo. Lục Thiếu Du ra lệnh, Tuyết Sư mau lên. Tốc độ của Phường Thành Hữu, Tất Phường Sơn nhanh hơn cả thiên sĩ Tuyết Sư. Thiên sĩ Tuyết Sư khẽ gầm một tiếng, cơ thể khổng lồ đập cánh xẹt qua hư không, tiếng gió rít vang lên. Thiên sĩ Tuyết Sư đã bay với tốc độ nhanh nhất. Thôi hồn độc xuất bây giờ mới nói, tiểu tử, tuy thiên sĩ Tuyết Sư của người rất nhanh, nhưng mới chỉ là nhị giai. Hai lão quỷ kia toàn là cường giả vũ xuất, thiên sĩ Tuyết Sư của người thu xa về mặt tốc độ. Lục Thiếu Du rốt ruột hỏi, vậy phải làm sao? Mặt tay hai cường giả càng lúc càng đến gần. Thôi hồn độc xuất bây giờ hỏi, khí động đan gần trước ta đưa cho người đâu rồi? Lục Thiếu Du trả lời, sớm dùng cả rồi. Khí độc đan bị Lục Thiếu Du dùng trong lúc trong sơn mạch Vũ Đô, nếu không hắn làm sao thoát khỏi vòng vây yêu thú đây? Phường Thành Hữu, Tất Phường Sơn nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách gần rút ngắn, có khoảng ngàn thước, sắp đuổi kịp rồi. Đồng vô mệnh, người không chạy thoát được đâu, không ngờ còn có yêu thú như thiên sĩ Tuyết Sư, nhưng đẳng cấp thực lực quá thấp, thiên sĩ Tuyết Sư không thể cứu được người đâu. Lục Thiếu Du bây giờ mới hỏi dồn, lão độc vật, chúng ta sắp tàn đời rồi, lão còn cách nào không? Hải cường giả kia quá mạnh, thiên sĩ Tuyết Sư không nhanh bằng Phương Thành Hữu và Tất Phường Sơn, thực lực của bọn họ thật là khủng khiếp. Thôi hồn độc xuất lạnh lùng quát, thiên tình tông chết tiệt, hôm nào ta sẽ giải quyết nó. Cơ mặt của thôi hồn độc xuất co giật, dường như tiếc của. Thôi hồn độc xuất kết thủ ấn, sương mù bảy sắc dày đặc bao phủ không gian sau lưng lão. Trong sương mù bảy sắc có một luồng năng lượng khổng lồ khuếch tán cùng với mùi nồng nặc gây mũi che kín bầu trời. Không còn thấy bóng dáng Tất Phương Sơn, Phương Thành Hữu đầu nữa. Bình thường, đó thiên sĩ Tuyết Sư bay xa. Thôi hồn độc xuất lại nói, chúng ta cần tìm một chỗ đặt chân, chiêu này là vũ khí cuối cùng của ta, nhưng cũng không thể giam cầm bọn họ lâu hơn. Lục Tiêu Du tò mò hỏi, lão độc vật mới dùng thứ gì vậy? Mới rồi, Lục Tiêu Du thấy trong sườn bù bảy sắc, chứa năng lượng kinh người. Vẻ mặt của lão độc vật tiếc của đứt ruột, dường như sương mù bảy sắc không phải vật bình thường. Thôi hồn độc xuất bây giờ đau lòng nói, đó là tài liệu ta dùng để luyện chế độc đan cao giai lục phẩm. Ta bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tu luyện thành công là sẽ đột phá đến cảnh giới linh vương. Hiện tại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu muốn gom lại tài liệu lần nữa, sẽ mất 9 năm, 10 năm trời. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm không khí đằng sau, vẫn rất to. Bọn họ sẽ không đuổi theo được chứ? Thôi hồn độc xuất trả lời, tạm thời thì không đuổi theo được, nhưng chúng ta cần tìm nơi đặt chân. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chỗ càng nguy hiểm càng an toàn. Lục Thiếu Du nhìn sơn mạch liên miên rừng cây bên dưới, nói với thiền sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta dừng ở đây. Đây là sơn mạch có rừng cây tùm, diện tích lớn không biết đang ở đâu. Lục Thiếu Du vào sơn mạch, kêu thiền sĩ Tuyết Sư khép cánh của nó lại. Thôi hồn độc xuất bây giờ mới hỏi, tiểu tử, người còn dám ở lại đây, không sợ hai lão quỷ kia tìm tới sao? Lục Thiêu Du bây giờ đáp, nếu hai người kia lại đuổi theo, dù chúng ta muốn trốn cũng không thoát, còn không bằng núp tại đây, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thừa dịp chạy xa, không ngờ chúng ta núp gần đây. Lục Thiêu Du quan sát bốn phía, gần đây vừa lúc có sơn động khá to lớn. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, chúng ta tạm nghỉ trong này đi, chờ một đêm chắc bọn họ sẽ đi xa thôi. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, phương thành hữu, tất phương sơn không dễ tìm người. Thôi hồn độc xuất bây giờ mới nói, người rất có gan, dù sao ta cũng không đi nổi nữa, nghe theo ngươi. Hai người vào hang, Lục Thiêu Du âm thầm dặn Tiểu Long canh giữ ở cửa hang, phòng ngừa hai người giả kia mà tìm đến hắn sẽ biết ngay. Trong sơn động, Thôi hồn độc xuất lại nói, xem như tiểu thử nhà ngươi có cứu mạng ta một lần, lần trước ngươi cũng giúp đỡ ta, ta nợ ngươi nhân tình hai lần. Thôi hồn độc xuất, đồng vô mệnh ta, chưa từng nợ ai bao giờ. Chờ ta lành vết thương, có thể đồng ý làm hai việc trong khả năng cho ngươi. Lục Thiêu Du không khách sáo hỏi ngay, lão độc vật nói có thật không? Một cường giả linh xuất đồng ý làm hai điều, lời hứa này rất đáng giá. Ta không đến mức lừa nhóc con nhà ngươi. Thôi hồn độc xuất điếc Lục Thiêu Du. Còn nữa, nếu ngươi còn gọi ta là lão độc vật, thì ta sẽ cho ngươi nếm thử chút độc đấy. Lục Thiêu Du phản xạ thụt đùi mấy bước, mỉm cười nói. Cái tên lão độc vật rất dễ nghe, lão vẫn muốn ăn bớt, bắt ta kêu lão là thúc sao, ta không làm được. Thôi hồn độc xuất khẽ thở dài. Tùy ngươi, nhiều năm qua ngươi là người nói chuyện với ta nhiều nhất. Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Thiêu Du cười xiễu, vẻ mặt không còn âm u lạnh lùng, người sống không được tới gần. Lục Thiêu Du bây giờ mới hỏi, tại sao chứ, lão không có người thân sao? Thôi hồn độc xuất trả lời, người nhà của ta chết lâu rồi. Lục Thiêu Du tò mò hỏi, thế còn thầy tử của lão không thành thân sao? Thầy tử vốn là có một vị hôn thê. Khuôn mặt bình tĩnh của Thôi hồn độc xuất chợt vặn vẹo, mặt lóe tia sáng lạnh. Tiếc rằng nữ nhân kia lòng dạ rắn rết, hại ta cửa nát nhà tan. Ta sống là để tìm ả báo thù, nhưng ả đi thiên tinh thông, mấy lần ta muốn giết ả nhưng không thể. Lục Thiêu Du không ngờ lão độc vật còn có quá khứ khổ như vậy. Hắn vô tình hỏi trúng vết thương lòng của người ta. Cảm thấy có tội lỗi, hắn ta nói, lão độc vật, ngại quá, ta không nên hỏi những chuyện này. Thôi hồn độc xuất, đồng vô mệnh kẽ thở dài. Không sao, ta mãi không quên nữ nhân kia, ta sống vì mấy mạng ả. Chỉ hận là thiên tinh tông quá mạnh, sức một mình ta không đối kháng lại cả thiên tinh tông được. Vẻ mặt của Thôi hồn độc xuất vô cùng cô đơn. Lục Thiêu Du không biết thiên tinh tông mạnh cỡ nào, nhưng hai lão nhân kia là người của thiên tinh tông, cộng với mấy tháng trước, dường như lão độc vật bị thiên tinh tông truy sát, từ đó suy ra thực lực của thiên tinh tông. Thiên tinh tông dù gì cũng là một tông phái, lão độc vật có một mình, chắc chắn không đánh lại được nguyên tông phái người ta. Lục Thiêu Du ngần ngừ một lúc lại hỏi, lão độc vật dù gì là linh giả đẳng cấp linh xuất, chẳng lẽ không có bằng hữu sao? Theo Lục Thiêu Du biết, thì mỗi linh giả đều có một thế lực lớn, nhất là cường giả linh xuất như Thôi hồn độc xuất. Có vài cường giả vũ xuất, tình cảm tốt là chuyện bình thường. Có bằng hữu là vũ vương cũng không phải là lạ. Thế nhưng vì tác dụng đặc biệt của linh giả, có vài chuyện linh giả không thể thiếu linh giả, nên hai người thường đi chung. Thông thường cường giả đẳng cấp linh xuất như Thôi hồn độc xuất, không ai dám chọc vào. Một vì thực lực linh xuất vốn đã cao, chọc vào linh xuất tường đường chọc túng tổ ong. Linh xuất vung tay một cái, có thể mời đến nhiều vũ giả cường đại hỗ trợ, cho nên linh giả không dễ chọc vào. Thôi hồn độc xuất, đồng vô mệnh lại nói, người sai rồi, tuy ta là linh giả, nhưng vì báo thù, ta vô tình được một quyển công pháp tu độc, tu luyện độc công, chuyện tu độc trong tiền hạ, người cảm thấy linh giả toàn thân là độc như ta, có mấy ai dám tới gần chứ? Cộng với tính tình của ta không muốn để ý tới ai, nên ta không có bằng hữu gì cả. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ thở dài, kể ra cũng đúng, lão độc vật toàn thân là độc, cộng với bộ dạng người sống đừng đến gần, ai dám chơi với lão, hèn gì Thôi hồn độc xuất không tìm được người giúp đỡ. Lục Thiêu Du bây giờ lại hỏi, giờ lão có tính toán gì không? Mắt của Thôi hồn độc xuất tràn đầy nỗi hận, chờ ta lành vết thương lại, đi Thiên Tinh Tông báo thù. Lục Thiết Du lại nói, lão đi là tự sát đấy. Lão biết rõ thế được Thiên Tinh Tông cường đại còn cứng rắn không? Nếu như không chừng, trong Thiên Tinh Tông có người rất hy vọng lão tới đấy. Thôi Hồn Độc xuất trừng Lục Thiếu Du. Có thù chẳng lẽ không trả, đồng vô mệnh ta không phải loại người tham sống sợ chết như vậy. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, lão không phải là tham sống sợ chết, lão chết thì mãi mãi không thể trả thù. Lão chết thì người trong thiên hạ vui mừng vô cùng, lão sống mới khiến bọn họ nhức đầu. Cơ mặt của Thôi Hồn Độc xuất cò giật, vẻ mặt buồn bã. Lục Thiếu Du bây giờ lại nói thẳng ra, một mình lão cũng không báo thù thành công, chi bằng cần phải đi thôi. Thôi Hồn Độc xuất lạnh nhạt nói, dù vậy thì ta cũng chết, cũng kéo theo người chôn cùng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lão anh hùng khâm phục, hy vọng lúc đó lão có thể kéo theo nữ nhân kia đi chôn cùng mình. Thôi Hồn Độc xuất im lặng, không biết nên nói những gì. Đã bao nhiêu lần Thôi Hồn Độc xuất xông vào Thiên Tinh Tông nhưng không thấy được cái bóng của nữ nhân kia. Thôi Hồn Độc xuất khẽ thở dài, xem ra đời này ta báo thù khó khăn, thật là hận. Không khí tràn ngập nỗi bi thương. Lục Thiên Du nhớ mày nói, lão độc vật đã hứa hai chuyện với ta, còn giữ lời không? Thôi Hồn Độc xuất nhìn Lục Thiếu Du, ta nói rồi, ta nói thì giữ lời, ta có thể hứa với người hai chuyện trong khả năng của ta. Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười mới nói, vậy thì tốt, chuyện thứ nhất là ta muốn mời lão tham gia Phi Linh Bồn. Thôi Hồn Độc xuất lắc đầu, Phi Linh Bồn à, chưa nghe nói qua, hơn nữa ta không muốn tham gia vào môn phái nào, người đổi cái khác đi. Lục Thiếu Du hỏi vặt lại, lão vừa bảo là nói chuyện giữ lời, nhưng giây sau đã đổi ý rồi. Thôi Hồn Độc xuất nhướng mày nói, điều này cũng gọi là sự việc sao, ta chưa từng nghe cái tên Phi Linh Bồn, sao thì ta đồng ý. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm đáp, tiểu tử bất tài, hiện tại chính là trưởng môn nhân của Phi Linh Bồn, giờ lão đã nghe nói rồi đấy. Lục Thiếu Du bây giờ thầm tính toán, nếu lão độc vật tham gia Phi Linh Bồn thì hắn không sợ gì Hắc Kiếm Môn nhỏ nhỏ, cũng không cần lo lắng Hoàng Hải Ma. Thôi Hồn Độc xuất thản nhiên liếc Lục Thiếu Du, người làm trưởng môn à? Ánh mắt của Thôi Hồn Độc xuất khinh thường nói, người làm trưởng môn là ta biết ngay, Phi Linh Bồn không ra gì, chắc người tụ tập mấy tiểu tử trừ dứt giữa nổi hứng muốn thành lập một môn phái đúng không? Nếu ta muốn tham gia môn phái thì biết bao nhiêu đại môn đại phái cầu xin ta đi, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn trúng Phi Linh Bồn tồi tàn của ngươi sao? Quả là nực cười quá đi. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du mới tức giận lên tiếng nói, lão độc vật đừng coi thường người khác, ta cho lão biết hiện tại Phi Linh Bồn không được tốt, nhưng tương lai ta bảo đảm Phi Linh Bồn sẽ không thua bất cứ môn phái nào. Thôi Hồn Độc xuất bây giờ mỉm cười nói, không thua bất cứ môn phái nào ư? Chỉ bằng vào thực lực của ngươi, hay dựa vào ngươi có thiền sĩ tuyết sư? Quả là nực cười, không phải ta khinh thường ngươi, mà là những đại môn đại phái thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm, nhưng thực lực ẩn giấu rất khủng bố, mạnh hơn người tưởng tượng nhiều. Ngươi cảm thấy mật bảo lâu phát triển Phi Linh Bồn mới lại đến mức đó? Lục Thiếu Du bây giờ sửng sốt, Thôi Hồn Độc xuất nói rất có lý, những đại môn đại phái thật sự cái nào mà không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm, thực lực ẩn giấu rất kinh khủng, mạnh hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều. Nhưng trong lòng Lục Thiếu Du không phục, tính cách ương bướng lại nổi lên. Miễn là có đủ thực lực, chắc chắn hắn có thể gây dựng thế lực không thua ai. Lục Thiếu Du có âm dương lình vũ quyết, có tiền vốn tranh bột phen. Lục Thiếu Du kiêu ngạo nói, ta nói thật cho đạo độc vật, 10 năm, chỉ cần 10 năm thì ta sẽ cho lão thấy, Phi Linh Bồn không thể tưởng tượng. Nhưng ta muốn lão đồng ý điều kiện thứ nhất của ta là trong vòng 10 năm này làm trưởng lão Phi Linh Bồn. Ta sẽ không để lão làm công không. Lão đã hết tài liệu luyện trên độc đan hậu dài lục phẩm đúng không? Trong vòng 10 năm này, lão sẽ có đầy đủ. 10 năm sau, nếu Phi Linh Bồn không trở nên nổi bật, thì ta chặt đầu xuống cho lão làm ghế ngồi. Sao? Lão độc vật dám đồng ý không? Thôi Hồn Độc xuất cười cười khinh thường liếc qua. Tiểu tử giỏi lắm, ăn nói đào tỏ búa lớn. Ta vừa hứa với ngươi, ta chờ xem ngươi cuồng bạo như thế nào. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn Thôi Hồn Độc xuất chằm chằm. Một lời đã định. Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng, không cần dùng phép khích tướng, lão độc vật đã dễ dàng mắc câu. Thôi hồn độc xuất nói tiếp, tứ mã nan truy. Trần thôi hồn độc xuất biến sắc mặt, dường như nhớ ra điều gì, biến sắc mặt nói. Hay thật, tiểu tử dám đào hầm cho ta sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, lão độc vật định đổi ý sao? Lão dù gì là cường giả linh xuất, ta nghĩ chắc lão không làm chuyện nuốt lời được nhỉ? Thôi hồn độc xuất hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, bổn soái trông mắt lên xem, 10 năm sau, phi đình bồn gì đó của ngươi sẽ thành ra thế nào? Bổn soái sẽ chặt đầu ngươi làm ghế ngồi dưới mông. Thôi hồn độc xuất cũng là cáo giả, nhưng giờ té hố, nhãi rành đảo, lão thầm tự diễu. Lục Thiếu Du nói, cái này lão yên tâm, chuyện tiểu tử hứa với lão cũng sẽ giữ lời. Trong 10 năm này, ta chắc chắn sẽ tìm đủ dược liệu lão muốn. Khi đó phi linh môn lớn mạnh, cả phi linh môn sẽ báo thù giúp lão. Đi một vòng rốt cuộc dụ được lão độc vật vào phi linh môn. Từ lúc Lục Thiếu Du chạy ra hiệp cốc đã tính đến bước này, hắn muốn tìm một cường giả tọa trấn cho phi linh môn. Lão độc vật là cường giả, còn không phải loại cường giả tầm thường. Thôi hồn độc xuất hộc máu, mặt càng trắng hơn. Lục Tiêu Du lo lắng hỏi, lão độc vật bị gì vậy? Lão có sao không? Thôi hồn độc xuất bây giờ đáp, lần này bị thương mất nửa cái mạng, phải mất 1-2 năm mới lành được. Thôi hồn độc xuất bỏ viên đan dược vào miệng mà nói, ta điều tức một chút, người chú ý canh chừng giúp ta. Thôi hồn độc xuất ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức, mặt trắng bệch đáng sợ, lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm, trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, ngẫu nhiên có tiếng dã thú gầm gừ, gió đêm thổi lá cây lào xào. Có tiểu long ở bên ngoài cành cửa, Lục Thiếu Du yên lòng tập trung điều tức. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, thôi hồn độc xuất thở hắt ra. Sắc mặt thôi hồn độc xuất hơi hồng nhưng vẫn còn xanh mét, hơi thở yếu ớt vô cùng. Lục Thiếu Du đề nghị, đồng lão, chúng ta đi thôi. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh liếc Lục Thiếu Du một cái. Thế nào, sao không kêu lão độc vật nữa? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đồng lão hiện tại cũng là trưởng lão của phi linh bồn ta, đương nhiên phải tôn kính rồi. Nếu còn kêu lão độc vật suốt thì không có hay. Thôi hồn độc xuất lại nói, chúng ta đi thôi, chắc hai lão quỷ kia đã đi xa, nếu không bọn họ sớm tìm đến đây. Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất ra khỏi sân động. Xèo xèo, tiểu long thân thiết bám trên vai Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất nhìn tiểu long vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tiểu tử, con yêu thú này của người có lai lịch gì? Thôi hồn độc xuất không nhìn thấu hơi thở trên người con rắn nhỏ. Lão không biết loại yêu thú này, nhưng hơi thở từ người của nó khiến lão cảm thấy nguy hiểm. Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười nói, ta cũng không biết, vô tình nhặt được thôi. Xem ra thôi hồn độc xuất không nhận ra thân phận của tiểu long. Sau này Lục Thiếu Du có thể cho tiểu long đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng người khác không có khả năng nhận ra nó. Thân phận của tiểu long thì Lục Thiếu Du không định nói thật cho thôi hồn độc xuất biết. Rõ ràng muốn cho hắn cũng không biết nhiều về nó. Cuồng phong rít gào thổi qua, thiên sĩ tuyết sư đã đến trên cao. Đồng lão, chúng ta đi thôi. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Tiêu Du nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Thôi hồn độc xuất bây giờ mới nói, tiểu tử thúi còn giấu ta sao? Yêu tu này chắc chắn không đơn giản. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh nhìn tiểu long chằm chằm, nhưng không nghĩ ra nó là loại yêu thú gì. Trong sự hiểu biết của lão, không có loại yêu thú này. Có vài yêu thú hình dạng tương tự, nhưng rõ ràng khác với tiểu long. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh liếc Lục Thiếu Du. Thiền sĩ tuyết sư, yêu thú bí ẩn này, gặp nguy không loạn, cũng có khí phách. Có lẽ tương lai tiểu tử này sẽ có thành tựu. Thôi hồn độc xuất nhảy lên đường thiền sĩ tuyết sư. Lục Thiếu Du bây giờ mới quát. Đi thôi. Thiền sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên cao. Thôi hồn độc xuất hỏi Lục Thiếu Du, tiểu tử, giờ chúng ta đi đâu đây? Lục Thiếu Du bây giờ trả lời, hiện tại đồng lão là trưởng lão của phi linh môn ta, nên đương nhiên là trở về phi linh môn. Đồng lão cũng nên ở một chỗ thị thương. Thôi hồn độc xuất lại nói, cũng tốt, đúng là nên tìm một chỗ chữa thương thật. Lục Thiếu Du bây giờ mới hỏi, trước khi vết thương của đồng lão lành, không biết có thể ngẫu nhiên ra tay một chút không? Trong lòng Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ ba chuyện. Điều thứ nhất, Lục Thiếu Du lo là Hắc Kiếm Môn. Thứ hai là Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu. Thứ ba chính là La Sát Môn. Thôi hồn độc xuất nhìn thấu Lục Thiếu Du, hở hững liếc hắn. Kêu ta làm trưởng lão của phi đình môn bí ẩn là ta biết ngay người có chuyện.

Trước kia trưởng môn sư bá đã nói chuyện với sư phụ, ta vô tình nghe được. Nói là bẩm sinh thể chất của lục tâm đồng ta âm hàn, không thể trở thành vũ giả. Lực lượng linh hồn không xuất chúng, nên cơ hội trở thành linh giả cũng không lớn. Thô hồn độc xuất đông vô mệnh cào giọng quát. Vơ vẩn, các người thì biết cái gì mà thể chất âm hàn. Đây là độc thể bẩm sinh, nếu không giải độc thì khó sống qua 20 tuổi. Độc thể bẩm sinh bị người ta nói thành thể chất âm hàn làm thôi hồn độc xuất bực bội. Phương Tần Kỳ sợ hết cả hồn. Lòng của Lục Tiêu Du chìm xuống. Đồng lão, Lục Tâm Đồng chỉ có thể sống đến 20 tuổi sao? Xin đồng lão hãy cứu Lục Tâm Đồng, tiêu tử cầu xin đồng lão. Trong lòng Lục Tiêu Du sớm xem Lục Tâm Đồng là muội muội ruột. Nghe nói tiểu cô nương chỉ sống tới 20 tuổi, có thể hiểu tâm tình của hắn thế nào? Lục Tiêu Du không nghi ngờ lời của Thô Hồn Độc Xuất nói ra. Lão độc vật không đến mức lừa hắn. Thô Hồn Độc Xuất bây giờ lại nói, người lo cái gì chứ? Ta cũng là độc thể, nhưng là hậu thiên, ta vẫn sống tốt đây này. Nàng ta là độc thể bẩm sinh, mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu tu luyện độc công của ta, thì thực lực có thể sẽ tiến bộ rất nhanh. Thô Hồn Độc Xuất ngồi xuống, giấu đi ánh mắt sắc bén. Hiếm khi lão lộ ra ánh mắt dịu dàng như người bình thường khó gặp. Thô Hồn Độc Xuất nhìn Lục Tâm Đồng mà hỏi, người tên là Lục Tâm Đồng sao? Có muốn sau này trở thành cường giả không? Lục Tâm Đồng không sợ Thô Hồn Độc Xuất nữa. Tiểu cô nương ngước lên nhìn Lục Tiêu Du, lại ngó về phía của lão độc vật kia mà chẳng biết nói gì. Lục Tâm Đồng lúc bấy giờ trước đôi mắt to của nó mà hỏi, lão già già, có phải là sẽ mạnh hơn cả ca ca không? Trong mắt của Lục Tâm Đồng thì ca ca là người mạnh nhất. Tiểu cô nương luôn xem ca ca là mục tiêu sau này. Thôi hồn độc xuất cười nói, miễn người cố gắng thì sẽ mạnh hơn hắn nhiều. Trừ phi tiểu tử đó tu luyện nhanh như bay. Nếu không 3 năm sau, tiểu tử này dục ngựa cũng không đuổi kịp được ngươi. Thấy thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh cười lạnh làm cho Lục Tiêu Du buồn cười. Có lẽ vì đã lâu đồng vô mệnh không cười, nên nụ cười có xem còn hơn khóc, hơn cơn mặt vặn vẹo, nhưng khiến người ta thấy thân thiết hơn. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói, vì sau này báo thù cho phụ thân và bảo vệ ca ca nữa. Thô Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh rất vừa lòng. Tốt, mau dập đầu, ta nhận ngươi làm đồ đệ luôn. Khuôn mặt trắng xanh trèo nụ cười. Lục Tâm Đồng dập đầu sát đất 3 cái. Thùng thùng. Lục Tâm Đầu và Lục Đồng bây giờ đã... Lục Tâm Đồng định tiếp tục thì Thôn Độc Xuất đã đỡ dậy. Đủ rồi, sau này ta là sư phụ của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, hãy đi theo bên sư phụ. Sư phụ dạy người tu luyện. Người đã biết chưa? Lục Tâm Đồng bây giờ hưng phấn nói, đa tạ sư phụ. Đôi mắt sáng ngời chớp lia địa. Thôn Độc Xuất nhìn Phương Tân Kỳ mà nói tiếp. Con nữ hài tử nhà ngươi cũng đi theo bên ta làm thị nữ 2 năm. Thấy sao? Nhìn căn cốt của ngươi thì bình thường. Sau 2 năm, ta cho ngươi từ vũ sư lục trọng trở lên. Muốn tới vũ phách, phải xem sự cố gắng của ngươi thế nào. Lục Tâm Đồng còn nhỏ, cần có người chăm sóc. Một số việc trong tu luyện, Lục Tâm Đồng là nữ. Thô Hồn Độc Xuất già rồi, cần tị hiềm nên phải có thị nữ. Phương Tân Kỳ sửng sốt. Cái này... Sau 2 năm trở thành vũ sư, hiện tại Phương Tân Kỳ mới chỉ là vũ sĩ nhất trọng. Nàng tự nhận xét, dù là trong 5 năm cũng khó tới mục tiêu. Huống chi còn là vũ sư lục trọng. Lục Thiêu Du bây giờ mới khuyên. Lục sư tỷ, đây chính là cơ duyên lớn của sư tỷ. Đồng lão cũng không phải là người bình thường. Phương Tân Kỳ lấy lại tinh thần mừng rỡ nói, xin đã tạ tiền bối. Trong đoạn đối thoại vừa rồi, Phương Tân Kỳ biết ngay lão nhân mà sư đệ trưởng môn mang về không tầm thường, tuyệt đối là một cường giả. Lục Tiêu Du nghiêm túc nói với Phương Tần Kỳ, Lục sư tỷ, hiện tại đồng lão cũng tham gia vào phi linh môn chúng ta, là trưởng lão phi linh môn, ta vẫn chưa tuyên bố, sau này mọi chuyện của đông lão xin đừng nói với ai, sư tỷ nhớ kỹ là bất cứ ai. Phương Tần Kỳ gật đầu nói, biết rồi, bao gồm sư phụ cũng sẽ không nói. Thôi hồn độc xuất tâm tình sung sướng nói với Lục Tiêu Du, được rồi, tìm mật thất cho ta đi, khi nào vết thương của ta tốt hơn một chút nữa sẽ dạy cho Lục Tâm Đồng tu luyện. Xin đồng lão theo ta. Lục Tiêu Du dẫn Thôi Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh đi vào mật thất sau núi. Phương Tân Kỳ đến đại điện phi linh môn,